Overlord, quyển 1, góc truyện audio.com. Căn phòng của ai chứa đầy những nội thất sang trọng và cao cấp, sàn nhà được trải thảm đỏ tươi sáng. Tấm màn của sự im lặng luôn bao phủ xung quanh căn phòng, nhưng hôm nay nó lại còn yên tĩnh hơn nữa. Chỉ có ai và đang đứng ở một góc kia là Deadnai. Vì muốn giữ lấy sự thanh bình và yên tĩnh, những lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào phát ra từ Albedo. Thần xin báo cáo, chỉ huy của Dương Quang Thánh Điển thuộc Pháp Quốc Sly đã được gửi đến nhà tù băng giá. Thông tin sẽ do Cục Tình báo đặc biệt thu thập kể từ lúc này. Neuronis sẽ hợp đấy, ta đã lên kế hoạch để tiến hành thí nghiệm với các tử thi. Người biết điều đó chứ? Thần biết, theo các báo cáo chúng ta đang điều tra từ các trang bị lấy từ những tên kỵ sĩ, không có dấu hiệu yểm ma pháp đặc biệt ấy cho tới bây giờ. Tất cả, những thứ ấy sẽ được gửi tới kho chứa sau khi quá trình điều tra kết thúc. Tốt vậy là đủ rồi. Cuối cùng, để bảo vệ và giám sát ngôi làng, thần đã lên kế hoạch sai hai tên xe đầu Demon. Ác quỷ bóng tối, còn về Gerzef Chonop, liệu chúng ta sẽ đối phó thế nào với hắn? Bây giờ hãy bỏ qua chiến sĩ trường. Quan trọng hơn, ngôi làng đó sẽ là nơi chúng ta xây dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp. Một lúc nào đó chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của hắn, do vậy sẽ tốt nhất nếu chúng ta không gây ác cảm với hắn ta. Thần đã hiểu, thần sẽ chỉ đạo cấp dưới rõ ràng. Xin kết thúc báo cáo. Kết thúc báo cáo, ai nhìn Albedo và nói cảm ơn ngươi vì đã làm việc chăm chỉ. Nụ cười của cô hơi khác so với nụ cười thường dịu dàng thường ngày và Albedo như đang trong một tâm trạng tốt. Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn tay trái bằng tay. Phải, chiếc nhẫn IUO gao lấp lánh. Đó là quyết định của riêng cô khi cô muốn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay ấy, nhưng lý do cô muốn đeo chiếc nhẫn ở đấy là điều hiển nhiên. Ai sẽ nên cảm thấy hạnh phúc nếu những cảm xúc hiện tại của Albedo là thật? Nhưng tất cả những cảm xúc ấy hình thành từ việc cậu đã thay đổi cô, nên một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong cậu. Albedo, cảm xúc của ngươi dành cho ta chỉ là do ta đã thay đổi ngươi, tất cả những cảm xúc đó đều không phải những cảm xúc thật sự của cô. Vì vậy, cậu sẽ phải nói gì thêm đây? Liệu đó là một hành động đúng đắn khi cậu sử dụng phép thuật để thay đổi ký ức của Albedo? Ai dừng lại, bản thân không thể tiếp tục. Nhìn vào ai, cô cười hiền từ và hỏi, thần là người như thế nào trước khi người thay đổi thần? Một con bích, cậu không biết nói những lời ấy như thế nào? Những xúc cảm rối bời xuất hiện trong ai được che đậy bởi dáng vẻ thư thái bên ngoài. Albedo nhìn chăm chú vào cậu và nói, xin đừng cảm thấy buồn ai. Sama, dù sao đi nữa, bản thân hiện tại của thần rất tuyệt. Nhưng gì à, ai im lặng, nụ cười đầy hàm ý của Albedo làm cậu phải suy nghĩ. Mặc cho ai im lặng, Albedo tiếp tục nói, điều quan trọng nhất là, ai chờ cô tiếp tục nhưng cô chỉ lẩm bẩm với khuôn mặt ưu phiền. Điều này có làm phiền ngài? Cậu há miệng ra một cách ngớ ngẩn, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Albedo. Từng từ cô nói đã khắc in vào tâm trí của cậu. Dù hiện tại nó trống rỗng, nhưng cậu hiểu những gì cô nói và trả lời thật nhanh. Khô, không đời nào, làm thế nào mà điều đó có thể làm phiền ta được? Ít nhất cho tới hiện tại cậu hài lòng với tình yêu của Albedo xinh. Đẹp dành cho mình, vậy điều đó sẽ ổn, phải không? Ây, chỉ là điều đó không đúng. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng ai không thể tìm ra lý do để trả lời cô. Điều đó sẽ ổn phải chứ? Bầu không khí bí ẩn phát ra từ Albedo khi cô lặp lại. Ai cố gắng hỏi, ta đã sửa đổi thiết lập của Tabula Smaradina. San, ngươi không muốn quay trở về bản thân của mình trước kia sao? Nếu đó từng là Tabula Smaradina, Sama, ngài ấy chắc chắn sẽ chúc phúc khi tiễn cô con gái của ngài theo chồng. Như vậy sao? Anh ta từng là một người như vậy à? Ai vẫn nghĩ về điều đó? Tiếng kim loại vang lên, nguồn âm là thanh kiếm nằm trên sàn nhà. Deadnai, kẻ cầm thanh kiếm đã biến mất, nó chỉ vừa được triệu hồi cách đây không lâu. Nếu được triệu hồi bằng những cách thức thông thường, nó sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Vì thanh gươm vẫn còn nằm trên mặt đất, dùng kiếm để làm vật trung gian kết nối tới dị giới sẽ không khiến nó nán lại lâu. Vậy nên, chúng sẽ bám trụ và không biến mất ở thế giới này nếu nó được triệu hồi bằng cách sử dụng những xác chết. Giả sử có một số lượng xác chết rất lớn, chúng sẽ được dùng nhằm tăng thêm sức mạnh cho Nazareth. Chúng ta có nên thu thập nhiều xác chết không? Nhưng chúng ta không thể đào các ngôi mộ từ ngôi làng đó, phải chứ? Thần hiểu, nhưng chúng ta cần nghĩ ra cách mới để thu thêm các xác tươi. Thưa ai, Sama, Deadnai đã biến mất đồng nghĩa với việc mọi người hẳn đã tới đây. Xin hãy cho chúng thần ân huệ bằng sự hiện diện của ngài tại phòng ngai vàng với Sebastian. Thần sẽ tới đó trước, ta biết rồi, vậy thì Albedo, hẹn gặp ngươi sau. Albedo rời khỏi căn phòng, cô bỗng thấy Sebastian đi tới. Sebastian, người đến đúng lúc lắm. Thưa Albedo, Sama, Momonga, Sama có trong phòng chứ? Ừ, ngài ấy đang ở trong phòng. Albedo có cảm giác như có một vị trí cao hơn khi Sebastian vẫn gọi ai là ngài Momonga. Thấy được những biểu hiện của Albedo, Sebastian ngạc nhiên. Chắc hẳn ngài đang có một tâm trạng tốt. Có điều gì tốt lành vừa xảy ra sao? Đúng vậy, lý do không phải Albedo chỉ vui về cái tên mà còn vì cuộc nói chuyện với ai. Cô đã nói ra rằng cưới cậu là những gì cô muốn. Ai không hề phản đối hay có cảm giác khó chịu khi nghe được những lời ấy của Albedo. Điều này có nghĩa, vẻ mặt chứa đầy sự nham hiểm đi kèm với nụ cười dâm đãng tức thì xuất hiện trên gương mặt Albedo. Một nụ cười mà cô không bao giờ để cho ai thấy nó. Phu phu phu phu, nó sẽ xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Người ngồi kế bên chiếc ngai vàng của chúa tể sẽ là ta. Santia, cô ta sẽ không có một sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ cuộc. Cô nắm thật chặt đôi tay của mình. Máu Succubus đang sôi sục trong ta. Chấm, nốt Succubus quỷ cái dâm dục. Phòng ngai vàng, Sebastian lặng lẽ đi theo ai sau khi mọi người đã tới trước. Đại sảnh toàn những kẻ quỳ gối biểu hiện lòng trung thành. Không một ai cử động, sảnh chìm trong yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở. Tiếng động duy nhất đang phát là từ chủ nhân căn phòng. Ai, và tiếng bước chân của Sebastian cũng như tiếng của quyền trưởng Iuo Gao đang gõ mặt đất. Ai bước lên và ngồi xuống ngai vàng. Sebastian quỳ xuống sau những bước chân của Albedo. Ai nhìn xuống dưới kia. Gần như tất cả các NPC đều có mặt ở đây, thật là một khung cảnh đẹp như là một Hiaki Yagyo, bách quỷ dạ hành. Để tạo ra nhiều nhân vật như thế, trong tâm cậu đánh giá cao trí tưởng tượng của các thành viên của hội, nhìn lướt qua đám đông, cậu nhận ra rằng một số NPC không có mặt song đành chấp nhận. Golem siêu khổng lồ Gargantua và thủ vệ tầng 8 Victim không thể nào rời vị trí. Không chỉ có NPC có mặt ở đây. Mặc dù không có ai thay thế cho hai người đã vắng mặt, nhiều tên thuộc hạ cấp cao được chọn bởi các thủ vệ tầng cũng xuất hiện ở đây. Cho dù thế, đại sảnh quá rộng lớn và khung cảnh dường như không quá đông đúc. Cậu hiểu rằng tại sao cấp dưới của cậu lại không đồng ý cho những tên tôi tớ hèn mọn vào trung tâm lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Throne Room, nhưng cậu nghĩ điều đó không nhất thiết phải trở nên nghiêm ngặt như vậy. Thôi bỏ đi, đó không phải chuyện quan trọng. Nhất định sẽ tranh luận điều đó vào một ngày khác rồi cậu nói thật chậm rãi. Thứ lỗi vì phải triệu tập tất cả các ngươi ở đây, ai xin lỗi với giọng không hối hận, điều này chỉ để cho mọi người thấy, nhưng dẫu sao thì xin lỗi cũng là một điều quan trọng. Việc triệu tập tất cả mọi người ở đây đều là quyết định của cậu, nhưng điều này sẽ khiến bề tôi của cậu biết rằng cậu tin họ. Còn lý do việc ta triệu tập các ngươi ở đây, Albedo sẽ giải thích trong lát nữa. Có điều quan trọng hơn ta cần thông báo cho tất cả các thành viên của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Greater Break Item, ai kích hoạt câu thần chú có khả năng tiêu diệt vật phẩm pháp thuật ở cấp độ đó. Một biểu ngữ rơi xuống từ trên trần nhà, những dòng chữ trên biểu ngữ đó tượng trưng cho Momonga. Ta đã đổi tên, từ giờ trở đi khi các ngươi gọi tên ta, ai chỉ vào một nơi vô định, mọi người nhìn theo. Hãy gọi ta là Iuo Gao, ai cũng được, ai chỉ vào ba. Nô biểu, tượng của hội Iuo Gao đằng sau ngai vàng, cậu cầm cây quyền trượng lên mà gõ xuống đất, ánh mắt tất cả mọi người đều cuốn theo, tất cả những người ở đây có ai phản đối tuyên bố này? Không có ai bác bỏ, Albedo đi cùng ai và cô cười, bây giờ tất cả chúng thần đều biết đến thanh danh của chúa tể. Iuo Gao, Sama vạn tuế, đấng thống trị tối cao Iuo Gao, Sama tất cả các thành viên của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth thề mãi mãi luôn trung thành tuyệt đối với ngài. Các thủ hộ vệ đồng thanh reo to, Iuo Gao, Sama, vạn tuế, đấng thống trị tối cao Iuo Gao, Sama, người dẫn dắt chúng thần nguyện cống hiến tất cả và thề sẽ luôn trung thành với ngài. Iuo Gao, Sama, vạn tuế, tất cả mọi người đều biết sự vĩ đại của ngài và sức mạnh lớn lao ngài sở hữu. Sự phấn khởi của các NPC và thuộc cấp đều dâng lời chúc tụng, phòng ngai vàng trở nên rộn ràng, ngập mình trong lời khen ngợi của thuộc hạ ai nghĩ. Bạn bè của tôi ơi, các cậu nghĩ thế nào về cái tên đầy kiêu hãnh này? Các cậu sẽ vui, hay không hài lòng, nói cho tôi hay nếu các cậu bất mãn, nói với tôi nếu cái tên này không chỉ của một mình tôi. Tôi sẽ đổi lại và dùng tên Momonga không chút do dự. Vậy thì, ai nhìn tất cả mọi người trước mặt cậu, ta sẽ tuyên bố mục đích cho các ngươi. Ai ngưng lại, biểu hiện của các bề tôi trở nên nghiêm túc. Biến Iuo Gao thành huyền thoại vĩnh cửu, ai giọng cây quyền trưởng xuống đất. Cây quyền trượng như đáp lại ai, bao sắc màu tỏa ra từ những viên pha lê. Nếu có nhiều anh hùng, chúng ta sẽ thay thế tất cả họ, hãy cho cả thế giới biết rằng Iuogao là người hùng thực sự. Nếu những kẻ mạnh hơn chúng ta xuất hiện trong thế giới này, ta sẽ tìm cách khác hơn là bạo lực. Nếu chúng ta thấy một tên pháp sư với nhiều tên đầy tớ, chúng ta sẽ dùng cách khác. Tức là, để cho mọi người biết rằng Iuogao là vĩ đại nhất, tất cả hãy cố gắng cùng nhau. Để tất cả mọi người trên thế giới đều biết tới cầu. Những thành viên cũ của Iuogao chắc đã rời khỏi YZZDASIL, nhưng họ vẫn có thể tồn tại trong thế giới này như ai. Đó là lý do vì sao cậu lại muốn cái tên Iuogao trở thành huyền thoại, một cái tên mà ai cũng biết. Ở trong không trung, đất, biển, cậu muốn mọi sự vật đều biết đến. Vì vậy cái tên này có thể đi tới tai những người bạn của cậu nếu họ ở thế giới này. Giọng oai nghiêm của ai đi tới mọi góc ngách của đại sảnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng thời cúi rạp tạo nên một tiếng động. Một âm, thanh tuyệt vời như những lời cầu nguyện. Chủ nhân đã rời khỏi căn phòng, nhưng không khí của sự phấn khởi vẫn bao trùm lấy nơi đây. Nhận được lệnh của Chúa Tể và hành động một cách nhất trí đã tạo động lực cho mọi người, nhất là khi họ được ban lệnh. Mọi người, hãy ngẩng đầu dậy. Nghe thấy giọng của Albedo, tất cả ngước đầu lên. Mọi người hãy làm theo lệnh của ai? Sama, tiếp đến còn có các thông báo quan trọng nữa cần phải làm. Ánh mắt của Albedo nhìn vào biểu ngữ của Iuogao phía sau ngai vàng. Mọi NPC và thuộc hạ đằng sau cô cũng nhìn về phía đó. Demiurg, hãy truyền đạt lại những gì ai? Sama đã nói với ngươi. Tôi hiểu rồi, Demiurg bắt đầu nói, tất cả những người đang quỳ đều chú ý về Demiurg. Giọng anh lanh lảnh rõ ràng. Ai, Sama đã nói với ta khi ngài nhìn lên bầu trời đêm ta bước tới thế giới này. Không chừng chỉ để chiếm lấy chiếc hòm đá quý vô chủ này. Sau đó ngài nói, không, đây không phải là thứ chỉ để mình ta độc chiếm nó. Thế giới này tồn tại như để tô thêm vẻ đẹp cho lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Iuogao và bạn bè của ta, thế giới này chính là chiếc dương châu báu mà ai? Sama nói tới, mong muốn thực sự của ai? Sama là đây, Demiurg mỉm cười, một nụ cười khiếm nhã. Rồi ai? Sama nói tiếp, chinh phục thế giới này là một ý tưởng rất thú vị. Vì vậy, đôi mắt của mọi người lúc đó như tràn trề sức mạnh của lòng quyết tâm. Albedo đứng dậy và nhìn từng người. Mọi người đều hướng về cô. Cùng lúc đó, họ cũng nhìn băng, dồn của Iuogao đằng sau cô. Hiểu được mong muốn của ai? Sama và sắp đặt chuẩn bị trước là cách thủ hạ trung thành và tuyệt vời nên làm. Các ngươi chắc chắn đã hiểu được mục tiêu cuối cùng của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth là giành lấy chiếc dương châu báu. Thế giới này cho ai? Sama, Albedo quay mặt về biểu ngữ với một nụ cười. Ai, Sama, chúng thần sẽ đem thế giới này dâng lên cho ngài. Giọng nói các bề tôi vang vọng khắp sảnh, dâng toàn bộ thế giới này cho Chúa Tể đích thực ai? Sama cách chương.